Yun Che kiếp quân nhân. Chương 25, góc truyện audio.com. Đến căn cứ, một chiếc máy bay trực thăng khác đã sớm chờ ở đó để đưa Che Chung về căn cứ ở Pakistan điều trị, nơi đó có điều kiện chữa trị rất tốt. Mãi đến khi Trang Min kéo Yun Ho lại, anh mới buông tay Che Chung ra. Yun Ho nhìn theo chiếc trực thăng bay về hướng Biển Đông. Xa xa hai binh sĩ đang áp giải tù binh tới phòng thẩm vấn. Yun Ho thấy tên tù binh, hai mắt đỏ ngầu vọt tới đánh cho tên tù binh ngã xuống đất. Yun Ho ngồi trên người hắn đấm một cái. Sau đó hai tay anh túm cổ áo gã. Lượng adrenaline lớn làm cho tay anh không ngừng run rẩy. Trung sĩ, gã là tù binh, hai binh sĩ cố gắng kéo Yun Ho ra. Đầu tóc Yun Ho lúc này như con sư tử điên cuồng. Đậu má nhà mày, CMN cút hết cho tao. Tên tù binh lại bật cười. Ha ha ha, trung sĩ dung của chúng ta hình như quên mất công ước Geneva. Hắn nhổ máu trong miệng ra. Fuck you, Yun Ho gầm thét, tên, cấp bậc, số thứ tự, nếu như mày không có họ tên, cấp bậc và số thứ tự, mày không phải là binh sĩ. Công ước Geneva vô hiệu đối với mày. Mày không phải binh sĩ nhưng tao phát hiện trên người mày có vũ khí. Mày không phải là phần tử khủng bố thì cũng là gián điệp. Bất luận thế nào, tao cũng có thể đả thương mày. Ha ha, chúng mày đều là người Mỹ. Chúng mày muốn nói cái đéo gì chả được. Tên tù binh cười với vẻ mặt thoải mái. Tập kích bọn tao đều do một tay mày bày ra phải không? Chúng mày cho rằng bắt được tao và thằng Apudun thì lực lượng vũ trang bên ngoài sẽ nghe theo bọn mày sao? Chấp nhận kiểu dân chủ của bọn Mỹ chúng mày sao? CMN trả lời vấn đề của tao. Có phải mày làm không? Người của tao đã bắn chết tiểu tình nhân của mày. Coi như là báo thù cho lỗ tai của tao đó. Con mẹ nó, câm miệng, em ấy không chết. Yun Ho nổi giận lấy tay bóp miệng tên tù binh. Thiếu úy Neo kéo Yun Ho lại. Phân phó binh sĩ đưa tù binh đi. Dùng Yun Ho cậu không được khinh suất. Thiếu úy Neo thấp giọng khuyên bảo anh. Lại nhìn thấy máu thịt mơ hồ ở chân anh. Mau đến bác sĩ kiểm tra một chút đi. Đám người dần dần giải tán. Yun Ho một mình đứng ở bãi đỗ xe. Trong đầu chợt hiện lên từng cảnh tượng Che Chung bị trúng đạn cùng với tiếng cười nói của tên tù binh. Lúc này anh cảm thấy toàn bộ khí lực như bị trút hết. Toàn bộ trời đất xoay chuyển, mặt đất, bầu trời, nhà cửa đều biến mất vào khoảng không đen tối đáng sợ. Che Chung, Yun Ho đột nhiên giật mình tỉnh giấc từ cơn mơ, do bất chợt ngồi dậy. Trước mặt Yun Ho là một màu đen kịt, còn có chút chóng mặt, bởi vì não chấn động, ký ức của anh dừng lại ở cảnh anh cùng Che Chung trên máy bay cứu trợ. Dần dần, mảng đen trước mắt biến mất, Yun Ho phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, giường bên phải cũng là một người bị thương, bên trái bị chắn bởi một tấm rèm màu trắng. Yun Ho vén chăn xuống giường, không ngờ chân phải vừa đặt xuống toàn thân liền đau nhức. Người anh lảo đảo, dưới tình thế cấp bách anh liền đưa tay với lấy tấm rèm trắng, đồng thời kéo rơi tấm rèm xuống. Anh ngẩng đầu đã nhìn thấy bên cạnh là giường của Che Chung. Đứng bên cạnh giường là bác sĩ đang cầm bệnh án của cậu. Vị trung sĩ này, chân anh vừa mới phẫu thuật. Còn nữa, xin đừng tiếp tục hành động nguy hiểm như vậy. Vị bác sĩ mặc áo blau trắng, gương mặt bởi vì cặp mắt nòng nọc mà trông có vẻ rất ngây thơ. Một bên y tá dìu Yun Ho dậy ngồi bên giường. Che Chung huynh, anh có việc gì hoặc muốn xuống giường cứ bấm chuông, em sẽ đến ngay. Vị bác sĩ trẻ có khuôn mặt vô hại cười nói. Ya, nhóc con này, Che Chung huynh của cậu đã có tôi rồi. Yun Ho trợn tròn hai mắt, nhìn bác sĩ trẻ như tình địch. Hừ, chờ anh đi được rồi nói. Bác sĩ trẻ liếc anh rồi đi ra ngoài cùng y tá. Thấy bác sĩ đi ra ngoài rồi, Che Chung mới mở miệng nói. Dùng Yun Ho anh ấu chỉ chết đi được. Che Chung bởi vì phẫu thuật phổi nên đang nửa nằm nửa ngồi. Phần đầu giường được nâng lên khoảng 30 độ. Cậu thoải mái dựa vào một cái gối đầu. Che Chung, em có thể nói chuyện. Yun Ho hưng phấn nhảy một chân đến bên giường Che Chung. Cẩn thận ngồi xuống, sợ sẽ đụng vào người cậu. Nói thưa, em bị thương ở phổi chứ không phải dây thanh quản. Pin nói như vậy nhưng âm thanh của Chê Chung rất yếu, mang theo hơi thở mạnh. Chúng ta đang ở đâu đây? Yunho hỏi, căn cứ an ninh Rammus ở Đức. Nguyên nhân là do Yunho ngất xỉu suốt 2 ngày. Bác sĩ ở căn cứ muốn đưa anh đi điều trị ở bệnh viện tốt nhất. Vì vậy, hắn đến căn cứ này sau Chê Chung 2 ngày. Trụ sở này nằm phía Tây Đức. Yunho dừng một chút, khó chịu hỏi, vừa rồi, vị bác sĩ kia, em quen à? Đúng vậy, em và Junsu nói chuyện rất hợp đó. Chê Chung cố ý nói rất thân mật. Yunho ngạc nhiên trả lời. Lúc này đến lượt Chê Chung buồn bực. Anh chỉ Âu là sao? Dung Yunho, có phải bị anh nổ tới ngu người rồi không? Yunho nghe được Chê Chung hỏi như vậy. Đương nhiên biết bọn họ là quan hệ bạn bè. Anh không nhanh không chậm đứng dậy nói. Thằng nhóc kia trông như trẻ con. Chẳng làm được trò trống gì đâu. Yunho nhảy một chân về giường mình tươi cười nói. Anh, Yunho cư nhiên không ghen mà lại còn nói như vậy. Chê Chung nhất thời kích động muốn đứng dậy, nhưng lại động vào vết thương. Nhăn mặt lại, ngã trở về giường. Chê Chung, em không sao chứ? Anh gọi bác sĩ Yunho lo lắng muốn ấn chuông. Không cần, bị anh chọc giận tức chết rồi. Chê Chung không quay được người, chỉ có thể nhìn qua chỗ khác, mơ hồ kéo chăn lên đầu. Anh tin em, Chê Chung, Yunho bất đắc dĩ nhảy qua, kéo chăn của người yêu ra. Nếu em thực sự thích cậu ta, anh sẽ chúc phúc cho em. Chúng ta đã vượt qua tình yêu. Kim Chê Chung, em chính là người thân của anh. Bọn họ nói, yêu trên 10 năm chỉ có thể là thân tình. Bọn họ còn nói, mãi mãi không thay đổi chính là thân tình. Kim Chê Chung, anh muốn em trở thành thân nhân của anh, không phải là tình nhân, hay người nào đó. Bởi vì vết thương của Yunho nhẹ, nửa tháng sau đã được xuất viện, quay trở về Iraq, mà Kim Chê Chung vẫn đang điều trị ở Đức. Cậu điều trị ở Đức hoàn toàn hồi phục đã là 3 tháng sau. Lúc liên lạc với Yunho, anh và một số binh sĩ đã về nước. Yunho cũng nói sẽ ra phi trường đón cậu. Vì thế Chê Chung vẫn còn cùng anh ầm ĩ, lúc bọn họ cùng nhau thắng trận trở về. Chê Chung ở căn cứ Bayern Đức tiếp nhận quân hàm binh nhì. Trong hội trường quân đội trang nghiêm, rất đông quân nhân, trên có tướng quân, dưới có các cấp bậc binh sĩ, còn có nhiếp ảnh gia quân đội, đều là vì một người, ngoại trừ tấm huân chương này ra. Tôi còn muốn trao tặng binh nhì Kim Chê Chung một huân chương khác. Thượng tá trao huân chương cho Chê Chung nói. Tôi không biết cậu ấy biết rõ không, nhưng cậu ấy phải nhận được huân chương này. Thượng tá nhìn Chê Chung một chút. Huân chương này là do tiểu đội trưởng xin cho cậu. Dung Yunho, Chê Chung nghe được câu này. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Trung sĩ Dung Yunho thượng tá nói ra tên vị tiểu đội trưởng này. Lại nói tiếp, còn có thiếu úy Neo. Thượng tá cúi đầu nhìn bản thảo, cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Sau đó vừa cười vừa tiếp tục đọc, khen thưởng cậu đã anh dũng đối mặt với quân địch, hơn nữa không sợ hãi chút nào đi cứu các binh sĩ bị thương. Tôi đại diện cho ba quân hải, lục, không của The United States of America, tại đây, trao tặng binh nhì Kim Chê Chung huân chương đồng tinh, từ nay về sau. Cậu được giao quyền có thể làm dũng sĩ chiến đấu ký hiệu đồng tinh huân chương. Chê Chung nở nụ cười, cậu cúi đầu lén lút lau đi nước ở khóe mắt. Cậu đang nhớ lại lúc khổ luyện ở trại tân binh, lại nghĩ tới khó khăn khi mới tới Iraq. Trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay, cậu ngẩng đầu, nhưng lại không nhìn rõ những người dưới đài. Dung Yunho, em thật hy vọng anh ở đây bên cạnh em. Ngoài những thứ này, ở chỗ tôi còn có một phong thư, do chính tay trung sĩ Dung Yunho viết, cậu ấy hy vọng tôi có thể đọc ở đây. Thượng tá nói, quay đầu hỏi ý kiến Chê Chung, có thể chứ, Chê Chung không hiểu ra sao. Ngây ngốc gật đầu, trung sĩ Dung Yunho nói, cậu là binh sĩ ưu tú nhất. Thượng tá dừng một chút rồi nói tiếp, Chê Chung, anh đã từng nói, muốn ở trung tâm thương mại Miami cầu hôn em. Nhưng em vô tình cự tuyệt anh. Về sau anh nghĩ trở về sân bay cầu hôn em. Nhưng chiến tranh vô tình cự tuyệt anh. Thượng tá đọc đến đây. Trong lễ đường đã vang lên tiếng vỗ tay hoan hô. Cửa đối diện hội trường mở ra. Yun Ho mũ áo chỉnh tề bước nhanh đến. Chê Chung thật không ngờ sẽ gặp Yun Ho ở chỗ này. Cậu dùng tay che miệng đang há to. Lắc đầu không thể tin được. Thượng tá cười nhường lại vị trí. Đưa lại huân chương vào tay Yun Ho. Cuối cùng, anh chọn cầu hôn em ở căn cứ Bayern của Đức. Xin hãy gả cho anh. Tim Chê Chung, Yun Ho trịnh trọng cầm huân chương đưa ra trước ngực Chê Chung. Quỳ một chân xuống đất nói. Dưới tiếng hoan hô đồng ý đi của cả lễ đường có thể làm bật tung cả nóc nhà. Chê Chung lại nói, có ai cầu hôn mà cả một bông hoa cũng không có. Còn dùng huân chương, nhưng anh có tấm lòng. Cầu hôn ngay cả thật lòng cũng không có thì cầu cái gì. Chê Chung vẫn như cũ kiêu ngạo nói. Anh, Yun Ho nôn nóng nói không ra lời. Anh ủ rũ đứng lên. Yun Ho nghĩ dùng huân chương cầu hôn. Đối với quân nhân mà nói thật là lãng mạn. Đầu ngốc Chê Chung nhìn anh khẩn trương như vậy. Lấy trong túi áo ngực của mình ra một chiếc nhẫn. Đeo vào tay Yun Ho. Nào, bây giờ là em cưới anh. Dùng Yun Ho, chiếc nhẫn này là biểu tượng của bọn họ. Mỗi binh sĩ đều có một cái. Yun Ho lấy tay vỗ sau gáy. Anh tại sao lại không nghĩ đến? Chê Chung nhìn động tác của anh. Nói, thế nào, không muốn à, anh đồng ý, chỉ cần có thể cùng em kết hôn. Chê Chung nhìn ánh mắt nồng cháy của Yun Ho. Nè, dùng Yun Ho, anh không phải là ở chỗ này. Chính là cái cậu vừa nghĩ ra kia. Yun Ho hôn lên môi Chê Chung. Chê Chung ngay lúc này lại phá lên cười. Em cười cái gì? Yun Ho hỏi, em muốn nói, hay là cầu hôn ở sân vận động American Airlines Arena hoành tráng hơn? Ha ha, nghe tiếng cười đứt đoạn của Chê Chung, vẻ mặt Yun Ho tức giận. Tiểu tổ tông này, làm thế nào cũng không hài lòng. Này, Yun Ho, anh có biểu cảm gì đấy? Nhẫn cũng không mang, anh muốn hủy hôn sao? Nghe em nói như vậy, anh bỗng thấy hối hận. Anh muốn ở nhà hàng sang trọng cầu hôn lại em. Ai, không cần, lần này, ở đây rất tốt, không được, ở đây không có gì tốt. Yun Ho không nhìn thấy vẻ mặt của Chê Chung nghiêm túc nói. Yun Ho Chê Chung trộm gà không được còn mất nắm gạo, khuôn mặt nhỏ nhắn mất tự nhiên. Miệng làm nũng, vậy em có lấy chồng không? Lấy, em lấy, Chê Chung nhanh chóng gật đầu, gắt gao nắm chặt tay Yun Ho. Sợ anh sẽ đổi ý, vật nhỏ. Cuối cùng anh cũng cưới được em về tay. Ha ha, Yun Ho ôm eo Chê Chung, cúi đầu hôn, tim Chê Chung nghe xong lời này mới phản ứng. Dùng Yun Ho, lão tử nhớ lời anh nói. Chính Văn Hoàn, cách chương.